sao vẫn cứ luôn thích em? Chương 45, hay là cô ấy thay đổi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tiểu, cô hãy nói với ngài hứa, nói anh ta cho phép Mộng Nhàn tiếp tục ở lại trại trẻ mồ côi đi, thu nhập mỗi tháng của cô ấy chỉ có 3.000, tiền thuê nhà 2.000, thật sự là quá đắt. Hứa Tiểu Tiểu nghe được lời này, rũ mắt xuống. Một tháng ở tầng hầm chỉ có 300, làm sao có thể ở tầng hầm? Viện trưởng kinh hô, nơi đó rất hỗn loạn. Đúng vậy, không chỉ hỗn loạn, hơn nữa nhân viên ở trong đó cũng rất phức tạp, buổi tối khi ngủ, phải chắc chắn cửa đã đóng kỹ mới dám nằm xuống, hơn nữa cũng không dám ngủ quá sâu, bên ngoài gió thổi cỏ lay lập tức sẽ tỉnh dậy. Buổi tối khi đi vệ sinh giống như lao ra pháp trường. Viện trưởng, cô có biết vì sao tôi lại biết chuyện này không? Viện trưởng hỏi, vì sao? Bởi vì 8 tháng trước, sau khi cô đuổi tôi đi, nơi tôi ở chính là tầng hầm ngầm. Viện trưởng lập tức kinh ngạc mở to mắt. Cô, tại sao cô không nói sớm hơn? Nếu cô tìm tôi, chắc chắn tôi sẽ đưa tiền cho cô. Hứa Tiểu Tiểu ngước mắt lên, lời này ít nhiều làm cũng làm cho lòng cô ta ấm hơn. Cả đời viện trưởng không có kết hôn, cũng không có con, cho nên từ nhỏ đến lớn liền đối xử với cô ta và Lương Mộng Nhàn như con của mình. Đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, tiền từ thiện chỉ cấp cung cấp cho 9 năm giáo dục. Khi cô ta và Lương Mộng Nhàn cùng học đại học đều do viện trưởng giúp đỡ. Tiền lương mỗi tháng của viện trưởng cơ hồ đều ở trên người hai bọn họ. Cô ta đã tự nói với mình vô số lần, sau khi lớn lên, nhất định phải hiếu thuận với cô. 8 tháng trước khi bọn họ đuổi cô ta đi, viện trưởng còn đưa 1.000 đồng tiền riêng cho cô ta. Nhưng những thứ này đều không đủ để trở thành lý do để cô ta có thể bỏ qua cho Lương Mộng Nhàn. Cô ta không phải thánh mẫu Mary Sue, cho nên cô ta ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn viện trưởng. Viện trưởng, rất xin lỗi, chuyện này tôi không thể giúp. Nói câu này xong, cô liền nắm tay Điềm Điềm, đi về phía trước. Tiểu Tiểu, âm thanh nghiêm khắc của viện trưởng kêu lên. Hứa Tiểu Tiểu dừng lại. Viện trưởng nghiêm túc nói. Cô và Mộng Nhàn là chị em. Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tôi biết cô ấy đối xử với cô không tốt trước, nhưng chuyện cô ấy làm đều vì trại trẻ mồ côi. Có cái gì oán, cái gì hận để cô đối xử với cô ấy như vậy? Tiểu Tiểu, cô thật sự rất quá đáng. Cô làm tôi thất vọng rồi. Hứa Tiểu Tiểu gắt gao nắm chặt tay. Dù sao ở trong mắt viện trưởng, giấm của Lương Mộng Nhàn cũng là mùi thơm. Cô ta, Hứa Tiểu Tiểu chỉ là một sợi lông. Cô ta không nói chuyện, tiếp tục đi phía trước đi. Vành mắt lập tức đỏ lên. Trong lòng rất chua xót nghẹn lại trong cổ họng. Đường Điềm Điềm nắm tay áo cô ta. Chị Tiểu Tiểu, chị đừng khóc, mẹ viện trưởng không tin chị nhưng em tin tưởng chị. Chỉ một câu làm cô ta không nhịn được, nước mắt xôn xao chảy xuống. Cô ta vươn cánh tay, dùng tay áo lau nước mắt. Rồi nức nở một chút, lau cái mũi, lúc này mới kiên cường mở miệng nói. Đúng vậy, khóc cái gì? Đi thôi, chị Tiểu Tiểu mang em đi ăn một bữa để ăn mừng. Chúc mừng sau này, em chính là em gái của chị. Đường Điềm Điềm lập tức gật đầu. Cô gái mảnh mai đang nắm tay một đứa trẻ gầy yếu hơn cứ đi đến phía trước. Hứa Mộc Thâm ngồi trong xe Rolls-Royce, nhìn chăm chú bọn họ, ánh mắt trở nên phức tạp. Mấy ngày nay, anh ta đã biết nhiều về Hứa Tiểu Tiểu nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy một Hứa Tiểu Tiểu bướng bỉnh. Một Hứa Tiểu Tiểu tinh danh khi đấu với Hứa Nam gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Hứa Tiểu Tiểu vì đứa bé này mà từ lầu 2 nhảy xuống. Cách chương.